Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, không được mang di động cùng nhiếp ảnh thiết bị ra trận. Thu lại, Trương Dương tìm tới Trình Khánh Quang. Hỏi, thế nào rồi? Khoảng thời gian này, Thu lại bố trí đều là hắn ở nhìn chằm chằm. Vì này đương tiết mục, hắn cũng là liều mạng. Đặc biệt ở biết Trương Dương lại kéo về 60 triệu tiền quảng cáo sau. Hắn thậm chí ngay cả mặt sau công tác đều toàn bộ đẩy. Đem hết thảy tinh lực đều lưu lại nơi này đương hắn căn bản không có kinh nghiệm tiết mục trên. Mà trên thực tế, khoảng thời gian này hắn cũng không tiền lại đầu tư những tiết mục khác. Phần kết, ngày hôm nay thêm tăng ca. Có thể quyết định, Trình Khánh Quang liếc mắt nhìn hắn. Nhỏ giọng hỏi, tiền còn đủ sao? Đủ, đương nhiên đủ. Thêm vào tiền quảng cáo là thật sự có hơn 100 triệu đây. Hiện tại liền một kỳ đều còn chưa bắt đầu thu lại liền không đủ tiền. Nào sẽ người chết? Trương Dương cười nói. Lệ phí di chuyển so với chúng ta dự đoán đến muốn thấp hơn quá nhiều. Một hồi đa số là 200 ngàn trên dưới. Duy nhất một 35 vạn còn không đàm luận. Trình Khánh Quang hơi kinh ngạc. 200 ngàn a, đều là không nhiều lắm tiếng tăm. Làm sao có khả năng? Đều có chút tiếng tăm. Thấp nhất cái kia cũng là so với Diệp Uyển suýt chút nữa. Không thể nào. Trình Khánh Quang càng thêm kinh ngạc. Tham gia loại này tiết mục, người không nhiều cho gấp 2-3 lần giá tiền. Bọn họ sẽ đến. 200 ngàn xin mời 13 tuyến minh tinh. Thật giống cũng không tính quá bất hợp lý chứ. Trương Dương thất cười một tiếng. Nguyên lai ta nghĩ cũng là tạp tiền đi xin mời. Nhưng có mấy người tướng ăn thực sự là khó coi. Mở miệng chính là gấp 3-4 lần giá tiền. Động một chút là 70-80 hơn triệu muốn. Thật giống thật cho là chúng ta là cầu bọn họ đến trên tiết mục giống như. Trình Khánh Quang khóe, miệng co giật một hồi. Đối với hắn đã hiểu rất rõ, hắn đã nghĩ đến rồi kết quả. Vì lẽ đó ngươi dưới cơn nóng giận liền dứt khoát toàn bộ không tăng giá. Đúng vậy, ta chính là muốn cho bọn họ biết. Ta không thêm tiền cũng có thể mời đến người. Trương Dương cười hắc hắc nói. Có điều ta cũng không có không thêm a. Bao nhiêu vẫn là bỏ thêm điểm. Không có quá bất hợp lý mà thôi. Ta liền biết. Trình Khánh Quang vỗ trán một cái. Lúc trước Trương Dương dưới cơn nóng giận thay Dư Diêu sự tình để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Thậm chí làm cho hắn đến hiện tại đều còn có bóng tối. Vì lẽ đó, đối với hắn lần này có thể làm được chuyện như vậy hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Hắn đột nhiên có chút đồng tình bị Trương Dương từ chối những kia ca sĩ. Trời mới biết bọn họ lúc đó có phải là chịu đến thành tấn thương tổn. Hai người lại hàn huyên vài câu. Lâm phân biệt trước Trình Khánh Quang đột nhiên hỏi. Ta nếu như hỏi ngươi đều có người nào tham gia. Ngươi chắc chắn sẽ không nói đi. Trương Dương nhếch môi cười. Đến. Kỳ thực ta cũng không có hứng thú. Trình Khánh Quang phất tay một cái. Tự mình an ủi vội vàng đi tới. Trương Dương cười cười. Xoay người đi xuống lầu tìm Tả Thượng Hoa. Ca sĩ thân phận là cần tuyệt đối bảo mật. Có một mình hắn biết là được. Cho tới lệ phí di chuyển. Mấy ngày đàm phán hạ xuống. Cũng thật là so với hắn dự toán ít đi rất nhiều. Đối với những kia chủ động mở miệng muốn tăng giá. Hắn một mực từ chối. Đến cuối cùng quên đi dưới. Nhóm người thứ nhất lệ phí di chuyển cao nhất mới 23 vạn. Đương nhiên, Diệp Uyển ngoại trừ. Lúc trước hắn cho rằng muốn mời tới những người này đều muốn trả giá gấp 2-3 lần giá tiền. Vì lẽ đó cho nàng giá cả cũng vọt lên gấp đôi. Dù sao đây là người mình. Hắn không thể để cho nàng chịu thiệt a. Cho người khác đều là lật gấp 2-3 lần giá tiền. Cho mình người nhưng là giá gốc. Chuyện này thực sự không còn gì để nói. Một nguyên nhân khác là bởi vì Diệp Uyển mấy năm qua vẫn bị tiết tàng. Trên người đã không có tiền gì. Hơn nữa nàng lương bổng hắn muốn rút đi một nửa. Vì lẽ đó hắn mới cho như thế cái giá tiền. Vậy cũng là biến tướng giúp nàng một tay. Dù sao nàng loại tính cách này hắn vẫn là thật thưởng thức. Tìm tới Tả Thượng Hoa. Xác nhận hiện trường khán giả chờ một ít chi tiết nhỏ sự tình hắn liền rời đi. Trương đại ca, mới vừa đi ra Tả Thượng Hoa văn phòng, Tiểu Phương liền cợt nhả theo lại đây, lấy lòng nói, Trương đại ca, ta ngày mai cũng muốn đi xem hiện trường. Trương Dương vui mừng mà nói, người biết vé vào cửa sự tình không phải ta chịu trách à, người làm sao không đi tìm Tả Tổng. Tiểu Phương vẻ mặt đau khổ nói rằng, người đừng đậu ta, ta nào dám đi tìm Tả Tổng à, à. Không dám tìm Tả Tổng ngươi liền đến tìm ta à? Đúng vậy, Tiểu Phương trả lời đến lẽ thẳng khí hùng. Trương Dương không nói gì. Khóe mắt dư quang nhìn thấy rất nhiều đồng sự đều hướng hắn bên này nhìn sang. Đầy cõi lòng chờ mong. Ha, người này vẫn là mang theo sứ mệnh đến à? Hi hi hi, chấm ngoặc kép, Tiểu Phương thật không tiện cười. Đại gia đều muốn đi à? Có thể lại không dám đi tìm Tả Tổng. Bọn họ lại thật không tiện tìm đến ngươi. Vì lẽ đó chỉ có thể tìm ta đi. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Vừa vặn nhìn thấy ôm một đống văn kiện tới được Giang Khinh Xảo. Hắn suy nghĩ một chút liền lớn tiếng nói. Ngày mai vị trí khả năng không còn sót lại quá nhiều. Đại gia sau đó đi tìm Giang Khinh Xảo báo danh đi. Nếu như ngày mai còn thừa bao nhiêu vị trí đại gia liền theo báo danh trình tự qua. Chưa tiến vào liền chỉ có thể chờ đợi dưới kỳ. Hắn vừa mới dứt lời, cả đám liền hướng về Giang Khinh Xảo vọt tới. Tiểu Phương nhất thời đều chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn những người này. Mấy giây sau, hắn nhìn chằm chằm Trương Dương, ngươi làm sao không cho bọn họ tìm ta báo danh à? Ta cố ý. Trương Dương ha ha vui vẻ xoay người ra ngoài. Tiểu Phương ở phía sau tức giận đến nhảy lên cước. Hơn 3 giờ, hắn xuất hiện ở một cái rất lớn ghi âm phòng, chỉ điểm một mang mặt nạ người trẻ tuổi. Ghi âm phòng bầu không khí rất quái lạ, bởi vì ở duy nhất lối vào nơi đứng hai cái thân hình cao lớn người mặc áo đen. Đây là Trương Dương cùng 81 sản xuất xưởng Tiếu Trúc muốn tới xuất ngũ quân nhân. Vì là chính là bảo đảm những này ca sĩ an toàn cùng với thân phận không bị tiết lộ. Cái này thu lại bên trong tất cả mọi người đều là tiết mục tổ người. Ban nhạc chính là đại danh đỉnh đỉnh Tình Thiên Dương Quang. Bọn họ chính bồi tiếp hết thầy tuyển thủ ở tập luyện. Âm nhạc lão sư, một đoạn này âm cao thêm chút nữa. Một lần nữa thử một lần. Dành thời gian, ngươi còn có 15 phút đồng hồ. Được, sau 15 phút, chính ngươi về phòng nghỉ ngơi lại cẩn thận luyện một chút. Cái kế tiếp, liền. Vị trẻ tuổi này bị hai vị người mặc áo đen mời đi ra ngoài. Mấy phút sau, đến rồi một người khác, một ăn mặc váy nữ nhân, mặt nạ trên mặt che khuất hết thảy có thể phán đoán ra thân phận nàng đặc thù. Mấy ngày nay thời gian, này sáu vị tuyển thủ đều bị hắn sắp xếp ở đây luyện ca. Nửa giờ sau, vị này tuyển thủ lại bị mời đi ra ngoài, thay đổi một người khác đến. Như vậy tập luyện mãi đến tận đêm khuya, chúng ca sĩ sắp tới căng thẳng lại hưng phấn lại chờ mong tâm tình rất phức tạp dưới rời đi. Thứ bảy, Trương Dương 7 giờ không tới liền đến kỳ tích thị tần. Thu lại đã toàn bộ bố trí kỹ càng, chính đang làm cuối cùng công việc vệ sinh, xem toàn thể rất đại khí rất đơn giản rất thoải mái. Cái này sân khấu hắn là phỏng theo trên địa cầu Hồ Nam vệ thị ta là ca sĩ bố trí. Bao quát ánh đèn những thứ này đều là ở hiệu quả biểu hiện phương diện. Này đài truyền hình năng lực là không thể nghi ngờ, tuyệt đối nghiệp giới kiệt xuất. Sau đó, Bạch Thanh Dương, Trình Khánh Quang, Phùng Lão Triệu Ninh mấy người cũng đều vội vội vàng vàng chạy tới. Đệ nhất kỳ tiết mục, ai cũng rất coi trọng. Nhìn thấy Trương Dương đã đến, bọn họ cũng không ngoài ý muốn, lên tiếng chào hỏi. Liền từng người đi điều chỉnh thử chính mình thiết bị. Đến, nhìn âm hưởng hiệu quả. Ánh đèn, đổi hiệu quả, lại đổi, bỏ phiếu khí đều bình thường sao? Màn hình có xấu điểm, nhanh đổi, cái này nhạc khí có chút vấn đề. Những thứ này đều là chuyên nghiệp tính vấn đề. Trương Dương không giúp được quá to lớn một tay. Nhưng đối với toàn thể hiệu quả hắn nhưng có quyền lên tiếng. Thỉnh thoảng đề ra bản thân một điểm sửa chữa ý kiến. Thời gian rất nhanh đi tới 10 điểm. 6 tên tuyển thủ ở người mặc áo đen bảo vệ cho đi tới kỳ tích thị tần. bị sắp xếp ở thu lại mặt sau phòng nghỉ ngơi. Một người một gian, các không can dự, lẫn nhau không có bất kỳ giao lưu. Cho đến bây giờ, bọn họ 6 người thậm chí đều không có đánh qua đối mặt. Tương tự là trong bóng tối suy đoán thân phận của đối phương. Nhìn những này mang mặt nạ tuyển thủ ở người mặc áo đen bảo vệ cho biết điều ra trận. Kỳ tích thị tần công nhân đều không tên đều có chút kích động. Sau đó, thanh tràng, diễn tập, một ít người không liên quan toàn bộ bị mời đi ra ngoài. Người thứ nhất ca sĩ lên đài, biểu diễn, nhìn thấy vị này ca sĩ một sát na kia. Bạch Thanh Dương, Tả Thượng Hoa cùng Trình Khánh Quang bọn họ cũng không nhịn được nở nụ cười khổ. Mặt nạ ra đến như thế kín, những kia ban bình xét làm sao có khả năng đoán được a? Nghe thanh âm, tất cả chuẩn bị sắp xếp, âm nhạc vang lên, rất xa là âm nhạc, tất cả mọi người có chút buồn bực. Trên sàn nhảy tuyển thủ há mồm biểu diễn, ở hắn mở miệng trong nháy mắt đó, Trình Khánh Quang cùng Tả Thượng Hoa đều rất giật mình. Nguyên sang a, tốt như vậy ca bắt được cái này sân khấu. Trương Dương làm sao thuyết phục bọn họ? Này ca, sẽ không là Trương Dương viết chứ? Trình Khánh Quang bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Tả Thượng Hoa sững sờ. Người như thế nói chuyện thật là có khả năng. Xin mời những người này đến đều bỏ ra đại lực khí. Căn bản không thể lại nhường bọn họ đem mới ca bắt được một bọn họ không biết cái gì thành tích. Tiết mục đến a. Trình Khánh Quang đầy mặt thán phục. Lẽ nào đây chính là hắn xin mời những người này ra trận thẻ đánh bạc? Không thể. Tả Thượng Hoa lập tức lắc đầu. Hắn cho những người này viết ca khẳng định là sau đó mới quyết định. Lấy tính cách của hắn, hắn không thể lấy giúp bọn họ viết ca để đả động những người này tham gia tiết mục. Trình Khánh Quang tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đồng ý gật gù. Nói cũng đúng, diễn tập không có tốn nhiều thời gian. Một canh giờ cũng chưa tới. Sau đó, Trương Dương lại sắp xếp những này tuyển thủ thay phiên quen thuộc sân khấu tìm kiếm cảm giác. Từ bọn họ tập luyện bắt đầu, thu lại liền hoàn toàn đóng. Người không phận sự miễn vào. 12 giờ tả hữu, mỗi cái tuyển thủ về chính mình phòng nghỉ ngơi ăn cơm cùng nghỉ ngơi. Bồi dưỡng đủ tinh thần chờ đợi 2 giờ sau thu lại. Ở căn phòng của bọn họ ở ngoài, tại mọi thời khắc đều có hai cái người mặc áo đen thủ hộ. Thu lại, Trương Dương đoàn người vội vã đã ăn cơm chưa? Tiếp tục thu lại trước chuẩn bị công tác. Tiếp tục điều chỉnh thử các loại thiết bị. Lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Không lâu lắm, ban bình xét thành viên cũng toàn bộ đến đông đủ. Trên mặt mang theo chấn động đánh giá cái này nhường bọn họ cảm thấy kinh diễm sân khấu. Trần Hiểu còn lén lút đi theo Trương Dương hỏi thăm những tuyển thủ kia thân phận. Kết quả rất trực tiếp bị Trương Dương từ phía sau đài chạy ra. 1 giờ tả hữu, lục tục có khán giả đến. Nhưng bởi vì thời gian còn sớm, bọn họ đều bị sắp xếp ở bên cạnh một gian bên trong đại sảnh nghỉ ngơi. Các đài truyền hình lớn cùng ký giả truyền thông cũng đều sớm đến. Tả Thượng Hoa cùng Trình Khánh Quang ở thu lại không giúp được gì. Đều ra nghênh tiếp cùng tiếp đón. Với bọn hắn nói một ít quy tắc. Này một kỳ thu lại có rất nghiêm ngặt bảo mật trình tự. Bất luận người nào đều không được mang di động cùng nhiếp ảnh thiết bị ra trận. Không mang theo thiết bị, vậy chúng ta làm sao đập lấy tư liệu sống? Không tư liệu sống chúng ta làm sao đưa tin? Có phóng viên vấn đề. Tả Thượng Hoa trả lời. Tiết xong sau chúng ta sẽ cung cấp. Đây cũng quá nghiêm ngặt chứ. Chúng ta có rất nhiều nghiệp vụ muốn liên lạc với. Không mang theo di động sao được. Một đài truyền hình người phụ trách không quá tình nguyện. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.